Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 623, trận pháp trưởng khống quyền. Góc truyện audio.com. Trước cục diện giằng co tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Lâm Xuyên bên này tơ máu bắt đầu điên cuồng lan tràn. Theo thế sét đánh không kịp bưng tai lướt qua Tống Thanh Viễn nắm giữ mảng lớn tế đàn. Trực tiếp nhường nguyên bản chia 28 cục diện biến thành chia 46. Hơn nữa thế cục vẫn tại hướng về Lâm Xuyên phương hướng nghiêng. Cái này, điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết xếp ở vị trí thứ nhất Thánh Dược Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng. Thủy Mặc Thiền đã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên có cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Cái này gốc trong truyền thuyết đã diệt tuyệt Thánh Dược lại vào lúc này hiện thế. Hơn nữa chỉ cần không phải kẻ đần liền có thể nhìn ra cái này hư ảnh là đến từ Lâm Xuyên trong cơ thể đấy. Hơn nữa Lâm Xuyên trên người hào quang bảy màu cũng cùng Thánh Dược bảy ngọn tâm đang kêu gọi kết nối với nhau. Hai bên chiếu rọi, hoàn toàn tựu là nhất thể đấy. Nói cách khác, Akatsuki Chi Thanh Long đã lấy được xếp hàng thứ nhất Thánh Dược Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng. Không chỉ là Thủy Mặc Thiên, giờ phút này nhận ra Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng người tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Tần Lãng cũng không ngoại lệ, thời điểm nào Thánh Dược cũng thay đổi thành bắp cải sao? Đây là trong lòng tất cả mọi người phát ra nghi vấn. Phải biết, Đại lục Trung Xuyên hoàng tộc sở dĩ có thể một mực khống chế tu chân giới hạch tâm. Cũng là bởi vì trong tay của bọn hắn có một gốc thánh dược. Cái này gốc thánh dược có thể giúp bọn hắn bồi dưỡng được vô số thiên tài. Khiến cho bọn hắn có thể một mực sừng sững tại Đại lục Chi Đình. Mà Đại Âm Lâu, liên minh thích khách loại này thế lực sở dĩ có thể xếp hạng nhất cấp tu chân thế lực. Cũng là bởi vì trong tay của bọn hắn nắm giữ lấy thánh dược. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được mặt khác một gốc thánh dược, trong truyền thuyết đã diệt tuyệt Thánh Dược Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng. Phát hiện này không thua kém với nói cho bọn hắn biết Akatsuki đã trở thành Hỏa Quốc Chúa Tể. Thậm chí càng khủng bố hơn, bởi vì nếu như đây hết thảy thật sự, như vậy Akatsuki tương lai sẽ không thể số lượng có hạn. Tống Thanh Viễn tại nhận ra Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng nháy mắt thiếu chút nữa không có đầu tựa vào trên tế đàn. Lâm Xuyên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhường hắn có loại thổ huyết xúc động. Cũng liền tại đây trong thời gian thật ngắn, Lâm Xuyên đem tơ máu của mình mở rộng đến 50. Toàn bộ tế đàn hai người bọn họ 1/2, từng người huyết tuyến chiếm cứ một nửa, đạt đến nhất cân đối trạng thái. Ngay tại lúc Lâm Xuyên chuẩn bị nhất cổ tác khí, mượn thất sắc linh lung tâm lực lượng đem Tống Thanh Viễn hoàn toàn khu trục ra tế đàn thời điểm. Một đạo không nhìn không thấy trở ngại xuất hiện, trực tiếp nhường Lâm Xuyên tất cả lực lượng đều ngừng lại 50. Trình độ, lại khó mà tiến thêm một bước, xảy ra chuyện gì, Lâm Xuyên biến sắc, khiếp sợ mở miệng nói. Ta đã quên, trận pháp này, chỉ có thuộc tính quang minh người mới có thể hoàn toàn khống chế. Năm thành, đã là cực hạn, thất sắc linh lung tâm thanh âm quanh quẩn, mang theo phiền muộn cùng thất vọng, nàng đã làm hết thảy tất cả đến giúp đỡ Lâm Xuyên. Thế nhưng mà kết quả là cũng chỉ có thể đến nước này. Trừ phi Lâm Xuyên nguyện ý vứt bỏ hết thảy tất cả. Đem huyết mạch của mình cũng đổi thành tuyệt đối thuộc tính quang minh. Nếu không cái này hạn chế không ai có thể đột phá. Nhưng là hiểu rõ Lâm Xuyên bí mật Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng biết rõ. Cái này căn bản là không thể nào. Mặc dù thuộc tính quang minh đối mặt khác người có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng ở Lâm Xuyên tại đây lại là không dùng được. Trừ phi ngươi đem thuộc tính quang minh trực tiếp giao phó hắn. Bằng không hắn căn bản chướng mắt loại này cái gọi là hy hữu thuộc tính. Nhật Nguyệt Đồng Huy thời gian cũng liền gần kề trạng vạng tối ngắn ngủi một khắc mà thôi. Lúc ánh nắng triệt để biến mất, thất sắc linh lung tâm cũng thu liễm tất cả quang mang. Một lần nữa về tới Lâm Xuyên trong cơ thể, nàng tuy nhiên như trước có thể hấp thu nguyệt quang cùng tinh quang tinh hoa cấp ngược Lâm Xuyên. Nhưng những năng lượng này đã không đủ để chèo chống thất sắc linh lung tâm lần nữa bạo phát. mà khi không minh thất tâm điểm đang hư ảnh biến mất sau. Hết thảy tất cả lại về tới trước cục diện, rằng co, chỉ có điều lúc này đây, hai người từng người chiếm cứ một nửa tế đàn, đạt đến chân chính thế lực ngang nhau. Chẳng lẽ, muốn như thế một mực rằng co xuống dưới sao? Đây là giờ phút này nghi vấn của mọi người. Chân chính cưỡi hổ khó xuống. Ai trước vứt bỏ, liền ý nghĩa tử vong. Mà hết thảy này đã không cách nào cải biến. Xem ra, các ngươi cũng chỉ có thể đến loại trình độ này. Đột nhiên, một đạo rộng lớn thanh âm tiếng vọng ở trong thiên địa. Như là cao cao tại thượng thần, nhìn xuống thế gian hết thảy. Một người một nửa, cái này là các ngươi tranh đoạt kết quả sao? Người nói chuyện mang theo nhàn nhạt khinh miệt, tựa hồ đối với đang tại phát sinh hết thảy rất là khinh thường. Đã kết quả đã ra tới, vậy cứ như vậy đi. Lầm bầm lầu bầu nói xong ba câu nói. Cái kia cao cao tại thượng thanh âm dường như xuất hiện lúc. Biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người giờ phút này hoàn toàn bó tay. Bất thình lình thanh âm làm cho người sởn hết cả gai ốc. Bọn hắn ở chỗ này tranh đoạt kịch liệt như thế. Ngay tại lúc bên cạnh của hắn, lại còn có người cất giấu. Người này muốn làm cái gì? Trên tế đàn, Tống Thanh Viễn đang nghe thanh âm nháy mắt, thu liễm trên mặt tất cả biểu lộ. Cung kính cúi đầu, chỉ có thần phục, tuyệt đối thần phục, bởi vì chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được thanh âm kia bên trong khủng bố uy áp. Với hắn mà nói, thanh âm kia trong mang theo mênh mông như đại dương mênh mông lực lượng ánh sáng. Cái thanh âm kia chính là của hắn chủ, là hắn thần, mặc dù hắn giờ phút này đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Nhưng thần vĩnh viễn là thần. Đó là lăng giá tại tất cả mọi người phía trên tồn tại. Mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung rung. Không chỉ là địa phương hạch tâm, mà là toàn bộ tiên phủ. Mọi người vị trí không gian bị xé nứt ra. Xung quanh mảng lớn hư vô tại sụp xuống. Toàn bộ địa phương hạch tâm đang cùng tiên phủ thế giới trùng hợp. Điều này cũng làm cho ý nghĩa không được bao lâu. Địa phương hạch tâm đại điện sẽ xuất hiện tại chính thức tiên phủ bên trong. Bầu trời có vô số huyết sắc quang mang hiển hóa, như là rậm rạp chằng chịt mạng nhện, bao phủ tại toàn bộ tiên phủ phía trên, đó là tiên phủ hộ tông đại trận. Giờ khắc này, nó cuối cùng hoàn chỉnh hiện ra tại hết thảy tu sĩ trước mặt. Lúc trận pháp khí tức phát ra nháy mắt, Lâm Xuyên đột nhiên phát hiện mình cùng trận pháp này thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nó như là thân thể của mình một bộ phận. Bị chính mình trưởng khống. Ngay sau đó, trước mặt hắn tiên ngọc tế đàn bắt đầu chia sụp đổ phân ly. Đại lượng tiên ngọc trực tiếp vỡ vụn ra. Những này làm cho tất cả mọi người đều sẽ đỏ mắt chân bảo liền như thế tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Dung nhập vào trong trận pháp, mà theo tế đàn sụp đổ, Tống Thanh Viễn cùng Lâm Xuyên trận pháp trưởng khống quyền tranh đoạt cũng bị cưỡng ép kết thúc. Hay là nói là bị cố định xuống dưới. Hai người bọn họ từng người đã lấy được tiên phủ trận pháp một nửa quyền khống chế. Nhưng là tựu là đôi này nửa phần tình huống, khiến cho hai người địa vị biến thành không gì sánh được xấu hổ. Loại này khống chế không phải nói một người khống chế tiên phủ một nửa, mà càng giống là bỏ phiếu biểu quyết, ai chiếm được nhiều tiên phủ trận pháp liền nghe ai đấy. Nhưng vấn đề là, hai người hiện tại khống chế trận pháp đều chỉ có một nửa. Nói cách khác bọn hắn chỉ cần ý nguyện trái ngược, như vậy khống chế cùng không trưởng khống kỳ thật hoàn toàn không có phân biệt. Bởi vì trận pháp ai khống chế cũng sẽ không để ý cách trương.